Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường giả cấp 11, khác nào bọn họ không muốn sống nữa. Đây chính là mảnh nhỏ thần cát ư. So với những người khác, Lâm Hữu ngược lại không có quá nhiều khát vọng với thứ này, nếu có chỉ là tò mò đánh giá mà thôi. Dù sao những loại thần vật kiểu này, kể cho người ta nguyện ý cho hắn, chỉ tổ đưa tới họa sát thân mà thôi, huống chi hiện giờ nó cũng chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Trừ phi ngay bây giờ hắn có thể đạt tới cấp 9. Nếu không vẫn không nên suy nghĩ lung tung thì tốt hơn. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thánh Diệu Vương vung bàn tay to lên, thu hồi mảnh nhỏ thần cách. Vị lão giả vừa lên tiếng ngăn lại kia cũng đạp hư không đi tới trước mặt Thánh Diệu Vương, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ai, Thánh Diệu lão đệ, ngươi không nên giết hắn đi, ít nhất cũng nên để hắn sống sót tới lúc ép hỏi ra tin tức đại lục nguyên sát lại nói sao. Mặc dù khí thế cả người vị lão giả này không bằng Thánh Diệu Vương, nhưng cũng không kém quá nhiều. Có lẽ lão chính là người phụ trách đóng ở chủ thành này. Thánh Diệu Vương thấy lão giả, hừ lạnh một tiếng. Không giết hắn, ta khó tiêu tan mối hận trong lòng, cho hắn chết nhanh như thế đã là may mắn cho hắn rồi. Được rồi, dù sao kết cục cũng định rồi, chuyện quan trọng hơn tiếp theo vẫn là bẩm báo chuyện này lên trên, xem nhóm đại đế nói như thế nào. Hiển nhiên, lão giả cũng hiểu tính tình của Thánh Diệu Vương, không dây dưa quá nhiều trên chuyện hồi nãy nữa. Thánh Diệu Vương nghe tục danh đại đế, cũng thu liễm biểu cảm trên mặt lại, nói. Cũng tốt, ta đang có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, cùng nhau qua đi. Nói xong, hai người tùy tay xé rách không gian, biến mất ở trong mắt mọi người. Mà trước khi đi, Thánh Diệu Vương cũng triệu hồi đoàn kỵ sĩ mặc áo giáp vàng của lão, chỉ để lại mấy người Kỷ Tinh Hà và Lâm Hữu, ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị. Trải qua chuyện này, sợ là trên đại lục sắp biến thiên rồi. Sắc mặt Kỷ Tinh Hà trầm thấp nói. Biến thiên? Chẳng lẽ là phải? Kỷ Vân Sương muốn nói lại thôi, trong đôi mắt đẹp chợt xuất hiện ra tia hoảng sợ nhàn nhạt. Đúng vậy. Nếu đại lục nguyên sát đã dám làm tới loại trình độ này, cơ hồ có thể nói bọn họ đã công khai tuyên chiến với đại lục nguyên thủy. Chỉ cần là người hơi chút thông minh, đều biết kế tiếp sẽ xảy ra loại chuyện gì. Lâm Hữu tự nhiên cũng biết. Cho nên hắn cũng không có tâm trạng ở lại tạo mối quan hệ với Kỷ Tinh Hà, sau khi tạm biệt hai người, hắn vội vàng chạy về trong chủ thành. Mà chuyện về gian tế đại lục nguyên sát, đến đây cũng tạm thời khép lại. Trên kênh nói chuyện phím, có người nhắn lên một tin. Nghe nói chưa? Gian tế của thế giới nguyên sát bị tìm được rồi. À, nhanh như vậy. Là ai tìm được? Hình như là quốc vương Vương quốc Thánh Diệu tìm được, hơn nữa ngươi có biết gian tế là ai không? Nói ngươi tuyệt đối không thể tin được. Ai ngươi thật là, loại chuyện này còn nhân tiện thừa nước đục thả câu, nói mau nói mau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xem ngươi nóng ruột chưa kìa. Ngươi hãy nghe cho kỹ nhé. Gian tế đại lục nguyên sát, kỳ thật chính là quốc vương một công quốc dưới trướng vương quốc Thánh Diệu. Má nó. Quốc vương. Lãnh chúa cấp 10. Không nghĩ tới phải không? Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Nhưng ngày hôm qua có rất nhiều mọi người ở ngoài thành thấy được, cảnh tượng kia, phì phì. Cảnh tượng đó làm sao? Ngươi nói mau đi. Tốc độ truyền bá tin tức gian tế đại lục nguyên sát bị giết chết còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ ngắn ngủi có nửa ngày thôi, tin tức này đã hoàn toàn truyền khắp chủ thành. Thậm chí ngay cả kênh nói chuyện bên trong các nước lớn, đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này, tất cả mọi người đều bị chuyện kinh người này làm cho sợ hãi không nhẹ. Người của thế giới nguyên sát lại trà trộn vào bên trong đại lục nguyên thủy bọn họ, còn trở thành quốc vương một công quốc. Đừng nói vẻ mặt đám lãnh chúa mới ngây ngốc. Ngay cả những lãnh chúa cũ, cũng cực kỳ khó tin, bọn họ liên tục hỏi thăm chung quanh về quá trình cụ thể của chuyện này. Mà Lâm Hữu biết được mọi việc từ đầu đến cuối chuyện này. Lúc này, hắn đã dùng điểm tích lũy trao đổi xong tài nguyên, còn trở lại bên trong lãnh địa từ lâu rồi. Hắn đang chuẩn bị tiến hành một lần thăng cấp toàn bộ phương vị cho bản thân mình. Chuyện đầu tiên phải làm, chính là lấy ra lệnh bài binh chủng hiếm được Thánh Diệu Vương đưa cho kia. Lệnh bài binh chủng hiếm, ngẫu nhiên sau khi sử dụng, có thể ngẫu nhiên đạt được một binh chủng hiếm, có cấp bậc tương đương với lãnh địa. Đúng vậy. Chính là ngẫu nhiên. Điều này khiến Lâm Hữu cũng không nhịn được có chút khẩn trương, không biết hắn sẽ ngẫu nhiên có được loại binh chủng gì. Sau khi hắn hít sâu một hơi, mới ấn mở giao diện lựa chọn sử dụng. Xin hỏi có sử dụng lệnh bài binh chủng hiếm, ngẫu nhiên, hay không? Một khi sử dụng, không thể trả lại, xin quyết định cẩn thận. Có. Âm thanh trả lời của Lâm Hữu cũng có chút run rẩy, còn có một tia chờ mong. Ngay sau đó, lệnh bài trong tay hắn hóa thành một mảnh lưu quang nhập vào giữa đại thụ sinh mệnh, đồng thời truyền đến một tiếng nhắc nhở dễ nghe. Chúc mừng ngươi, thành công mở khóa binh chủng cấp 6 hiếm, liễu quỷ. Liễu quỷ. Cái tên quái lạ vậy. Lâm Hữu nghi hoặc nhủ thầm, thế nhưng động tác trong tay cũng không chậm, hắn trực tiếp ấn mở giao diện binh chủng mới được chiêu mộ. Bá. Ánh sáng hiện lên. Một cây liễu màu xanh đen đầy gai đột ngột mọc lên từ mặt đất, rất nhanh chóng nó đã cao tới 10 mét, mà tin tức về nó cũng lập tức xuất hiện trong mắt Lâm Hữu. Tên, quỷ liễu. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 6, tùy lãnh địa tăng lên. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, quỷ biến, có thể phục chế thuộc tính của binh chủng hoặc ma thú khác. Cấp bậc của đối tượng không thể vượt qua cấp bậc bản thân, linh hồn hóa thân, bẩm sinh có liên hệ chặt chẽ với đại thụ sinh mệnh, khiến cho nó đứng ở bất cứ nơi nào, đều tương đương với phạm vi lãnh địa. Giới thiệu, giỏi về điều khiển lực lượng linh hồn của thực vật, bẩm sinh có liên hệ chặt chẽ với đại thụ sinh mệnh, có thể sử dụng như hóa thân của hạch tâm lãnh địa. Hiện tại, tâm trạng của Lâm Hữu đang giống hệt thuộc tính của liễu quỷ, tràn đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì kỹ năng của loại binh chủng này quá mức cổ quái. Thậm chí phương thức tăng lên cấp bậc của nó cũng không giống những binh chủng khác, là dựa theo cấp bậc lãnh địa mà đề cao. Hơn nữa thoạt nhìn nó vừa giống thực vật loại hình chiến đấu, lại vừa giống thực vật loại hình công năng, có chút khó có thể phân rõ. Hắn có thể hiểu được kỹ năng quỷ biến này, chính là có thể tùy tiện phục chế thuộc tính của binh chủng hoặc ma thú khác. Ví dụ như binh chủng vương tộc anh hùng có thuộc tính cao nhất của hắn. Một khi nó phục chế xong, lập tức sẽ biến thành một binh chủng cường đại. Vấn đề ở đây chính là kỹ năng thứ hai. Nó đứng ở bất cứ nơi nào, đều tương đương với phạm vi lãnh địa. Nếu hắn không đoán sai, vậy ý tứ của lời này nghĩa là, bất cứ nơi nào có liễu quỷ, thực vật quanh thân đều có thể đạt được thuộc tính tăng thêm của lãnh địa, có đúng không nhỉ? Nếu thật sự là như vậy, thế thì hắn kiếm bộn rồi. Bởi vì bên trong lãnh địa của hắn có thánh vật tăng thêm thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ thuộc tính tăng thêm 8% và tốc độ khôi phục tăng thêm 10%, tương đương với một vòng sáng hiệu quả cố định. Hơn nữa sau khi rời khỏi lãnh địa cũng có thể đạt được thuộc tính thêm vào này. Mà đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, về sau bên trong lãnh địa của hắn còn có thể đạt được thánh vật càng cường đại hơn, hoặc kiếm được thứ khác gia tăng thuộc tính. Đến lúc đó đưa liễu quỷ ra mặt vùng bên ngoài, có khác gì đạt được ưu thế vượt trội so với những lãnh chúa khác. Đây chính là kỹ năng cực kỳ có ích nha. Lâm Hữu vui sướng không thôi, hắn lập tức khiến cho liễu quỷ đứng bên cạnh hắn trước. Chuẩn bị chờ sau này có thời gian sẽ đột biến xem có thể làm ra đám thực vật khác hay không, hoặc là kế thừa kỹ năng linh hồn hóa thân này cũng được. Làm xong chuyện này, hắn mới lấy ra một tấm bản vẽ truyền tống trận từ trong không gian cá nhân. Đúng vậy. Chính là bản vẽ kiến trúc vừa đổi được. Dù sao điểm tích lũy của hắn chỉ có 200.000 mà thôi, vẫn còn cách con số cần thiết để đổi lệnh bài binh chủng hiếm quá xa, cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn dùng 100.000 đổi bản vẽ trước. Nhìn bản vẽ mình vẫn luôn ao ước trong tay, Lâm Hữu hít sâu một hơi, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Cùng với một tiếng nhắc nhở vang lên, bên trên khu đất trống cách đó không xa, cũng nhanh chóng xây dựng nên một cái đài cao truyền tống quen thuộc. Vừa vặn ở vào bên cạnh truyền tống trận chủ thành. Lâm Hữu vội vàng đi qua, ấn mở giao diện xem xét. Tên kiến trúc, truyền tống trận lãnh địa. Giới thiệu kiến trúc, thông qua liên hệ với không gian lãnh địa, có thể nháy mắt truyền tống quay về lãnh địa, mỗi lần truyền tống sẽ tiêu hao ma năng, có thể mang theo binh chủng. Truyền tống tiêu hao, 500 ma năng mỗi 1 km. Cũng may, phí truyền tống ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, cũng không tính là quá đắt. Bây giờ, hắn còn hơn 700.000 ma năng, có thể trực tiếp truyền tống 1.400 km, cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục lo lắng khi ra ngoài không kịp chạy về lãnh địa nữa. Chờ về sau ma năng nhiều hơn, thậm chí còn có thể đi đến nơi xa hơn. Kế tiếp, chỉ còn lại kiến trúc trụ cột. Sau khi thì thào tự nói, Lâm Hữu lại đi vào bên dưới đại thụ sinh mệnh, bắt đầu tiến hành thăng cấp cho kiến trúc trụ cột bên trong thành Hoàng Sa. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn vội vàng bôn ba bên ngoài, đã quên mất kiến trúc trụ cột bên trong lãnh địa rồi. Mà trải qua quá trình thu thập tài nguyên trong khoảng thời gian này, tài nguyên khoáng thạch của hắn đã tích được không ít, hoàn toàn đủ tăng tất cả kiến trúc trụ cột lên tới cấp 6. Không chút do dự, hắn trực tiếp thao tác trên giao diện, lập tức tiến hành thăng cấp cho kiến trúc trong thành. Mỗi lần hắn ấn một cái, trong thành Hoàng Sa sẽ sáng lên một mảnh ánh sáng trắng, lập tức dẫn tới người đi đường bên trong thành đều ngừng chân, vây xem từ xa xa. Tiếp theo, hắn lại dùng tài nguyên còn dư, thành lập tháp đại bác và trạm canh gác trên tường thành, tăng lên một chút năng lực phòng vệ cho thành Hoàng Sa. Làm xong chuyện này, Lâm Hữu nhìn sắc trời, bên ngoài đã dần dần đen xuống. Hắn cũng không tiếp tục ra ngoài nữa, hắn chỉ ngồi dưới đại thụ sinh mệnh bắt đầu thưởng thức bữa tối được cư dân lãnh địa vừa mang tới, thuận tiện cũng quan sát hướng đi trên kênh nói chuyện phím. Đúng như hắn đã dự đoán. Sau khi chuyện gian tế đại lục nguyên sát lan rộng, tất cả lãnh chúa đều đang bàn tán về chuyện này. Hơn nữa so với những quốc gia khác, lãnh chúa bên bọn họ rõ ràng càng thêm xúc động phẫn nộ, dù sao gian tế cũng ở ngay trong vương quốc của bọn họ mà. Nhất là lãnh chúa công quốc Lưu Hỏa, cơ hồ tất cả đều tức giận mắng quốc vương, mắng cực kỳ khó nghe không tưởng tượng nổi. Đồng thời Lâm Hữu cũng phát hiện, hình như lãnh chúa mới tham gia kênh cũng nhiều hơn trước kia không ít. Cũng không biết có phải nguyên nhân là do khu vực phong tỏa được mở ra hay không. Thậm chí ở khi trời hoàn toàn đen xuống, hắn còn thấy một cột sáng quen thuộc buông xuống ở phía nam thành Hoàng Sa, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đó là phương hướng thành Mạc Uyên. Ánh mắt Lâm Hữu đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sau bao nhiêu ngày như vậy, thành Mạc Uyên bên kia lại có lãnh chúa mới buông xuống. Xem ra, hắn lại có thêm một vị hàng xóm mới rồi. Sau khi khẽ cười cười, hắn tắt đi giao diện, đứng dậy quay về phòng trên cây nghỉ ngơi. Lãnh chúa đại nhân, Trương Túc, lãnh chúa thành Mạc Uyên cầu kiến. Lúc sáng sớm, bên ngoài lãnh địa đã vang lên tiếng nói của Ngụy Cương. Lâm Hữu đang ăn bữa sáng, lại từ từ đứng dậy, có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn. Nếu hắn nhớ không lầm, lãnh chúa mới của thành Mạc Uyên vừa buông xuống tối hôm qua. Tại sao đối phương lại chạy đến nơi này của hắn nhanh như vậy? Dưới nghi hoặc, hắn lập tức buông đồ ăn trong tay, vội vàng đi ra lãnh địa. Sau khi xuyên qua rừng rậm dây leo của Thanh Đằng, hắn nhìn thấy Ngụy Cương đeo lá chắn mới tinh sau lưng và mấy bóng dáng xa lạ khác nữa, bọn họ đều đang đứng ở nơi đó. Trong đó người hấp dẫn sự chú ý của Lâm Hữu nhất là một thanh niên có khuôn mặt khá ngây ngô, bên người đối phương mang theo từng đội binh chủng vong linh lẫn lộn cấp 5, cấp 6. Chắc người này chính là Trương Túc lãnh chúa mới buông xuống thành Mạc Uyên. Mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, sau khi thanh niên này nhìn thấy hắn, đột nhiên đối phương lại vui mừng chạy lại. Ngươi là... Lão đại Lâm Hữu. Ngươi biết ta? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đương nhiên là biết. Trương Túc gật đầu như gà con mổ thóc. Khi vẫn còn ở vị diện thứ cấp, Lâm lão đại đã đẩy đám người Duẩn Thiên Ca xuống mà leo lên vị trí thứ nhất, còn mãi một thời gian dài vẫn luôn chiếm vị trí thứ nhất, dĩ nhiên là ta có biết rồi. Ngươi vừa được truyền tống từ bên trong khu vực đó tới đây. Lâm Hữu sửng sốt một chút, cuối cùng cũng phản ứng lại. Trương Túc này lại được truyền tống từ bên trong khu vực phong tỏa kia ra ngoài. Chuyện này khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới phong tỏa bị xóa bỏ nhanh như vậy, lại có lãnh chúa cấp 6 buông xuống nhanh như vậy, hơn nữa còn buông xuống thành Mạc Uyên, ở ngay cạnh lãnh địa của hắn. Coi như tên của hắn có thể trùng hợp, nhưng có thêm cái tên Duẩn Thiên Ca kia thì tuyệt đối không sai được. Nói như vậy, khu vực bị phong tỏa trước kia đã thật sự bị xóa bỏ rồi. Vừa vui mừng, hắn lại lập tức hỏi. Làm sao mà ngươi biết ta là Lâm Hữu kia? Không sợ nhận lầm người ư? Này! Trương Túc xấu hổ sờ sờ đầu. Kỳ thật ta vừa nghe người trong thành báo cáo chuyện này xong. Bọn họ nói gần đây có một lãnh chúa cực kỳ lợi hại tên là Lâm Hữu, cho nên ta chỉ muốn qua xác nhận một chút, không nghĩ tới lại đúng là ngươi. Chuyện này trùng hợp thật. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Nếu như vậy, cứ vào trong thành của ta ngồi một lát đã, cũng thuận tiện kể cho ta nghe tình huống bên trong khu vực kia. Được. Trương Túc không hề từ chối, hắn trực tiếp đi cùng Lâm Hữu vào bên trong thành Hoàng Sa, cũng bắt đầu kể cho Lâm Hữu nghe chuyện bên trong khu vực kia. Khiến cho Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là, dường như Trương Túc hoàn toàn không biết gì về chuyện khu vực bị phong tỏa, thậm chí còn chưa từng nghe thấy. Mà sau khi bốn người bọn họ rời khỏi, bảng xếp hạng bên trong khu vực ấy đã không ngừng thay đổi, cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Trong lúc cũng có một bộ phận nhỏ lãnh chúa đạt tới cấp 6, trực tiếp truyền tống rời đi. Lâm Hữu nghe Trương Túc miêu tả sinh động như thật, còn bộ dáng không biết chút chuyện gì của đối phương, hắn không nhịn được cảm thán. Có đôi khi, không biết so với biết lại hạnh phúc hơn nhiều lắm. Phỏng chừng những lãnh chúa đạt tới cấp 6 trước đối phương, đều đã gặp chuyện không may rồi. May mắn chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, khu vực đã xóa bỏ phong tỏa, cuối cùng bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ biến thành lương thực cho người khác, có thể an tâm truyền tống. Lâm Hữu vẫn luôn rơi vào suy tư, nhưng hắn lại không nói rõ chân tướng cho Trương Túc biết. Hắn chỉ tiếp tục trò chuyện với đối phương về những tình huống trong khu vực, cũng thuận tiện kể cho Trương Túc nghe về tình huống hiện tại của Đại Lục Nguyên Thủy, coi như tiết kiệm cho đối phương một chút đường vòng. Mãi cho đến khi qua nửa buổi sáng, Trương Túc mới được Lâm Hữu đưa tiễn rời khỏi thành Hoàng Sa. Lâm Hữu lão đại, ta phải đi về trước. Ta vừa buông xuống nơi đây, còn có rất nhiều chuyện phải làm, hôm nào đó lại đến quấy rầy ngươi. Trương Túc đứng ở ngoài cửa thành, nói với Lâm Hữu, hiện giờ cách nói chuyện của hắn càng thêm cung kính hơn ban đầu. Bởi vì dọc theo đường đi này hắn phát hiện, bên trong lãnh địa của Lâm Hữu không chỉ có phần đông cao thủ, thậm chí cả binh chủng thực vật ngẫu nhiên xuất hiện cũng đạt tới cấp 7, vô cùng khủng bố. Chuyện này với lãnh chúa cấp 6 mới buông xuống như hắn, tuyệt đối là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Thông qua chuyện lần này, hắn cũng càng thêm kiên định với suy nghĩ phải dựa dẫm vào Lâm Hữu, lăn lộn với lão đại, là chuyện nên làm. Cứ như vậy, sau khi lại chào hỏi nhau thêm vài câu, Trương Túc mang theo mấy tu luyện giả thuộc hạ và binh chủng bên người rời khỏi. Bộ dáng yếu ớt kia của đối phương cực kỳ giống khi Lâm Hữu vừa tới Đại Lục Nguyên Thủy. Hắn cũng y hệt như vậy, bên người chỉ có mấy binh chủng cấp 6. Một màn này khiến cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Lãnh chúa đại nhân, ngài làm sao vậy? Ngụy Cương ở bên cạnh tò mò nhìn qua. Không có gì, ta biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lâm Hữu mỉm cười. Đúng rồi, tình huống đội ngũ vệ binh thế nào? Đã phát cho bọn họ trang bị trụ cột do tộc người lùn tạo ra chưa? Đã phát cho bọn họ rồi, cả trang bị cấp 6 nữa, ta đều dựa theo lời dặn dò của lãnh chúa đại nhân mà phát xuống. Vậy là tốt rồi, nếu không có chuyện gì nữa, vậy ngươi tiếp tục trở về luyện binh đi. Vâng. Ngụy Cương đáp lại một tiếng rồi cũng mang theo thủ hạ của hắn rời khỏi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua một hàng kiến trúc đang ráo riết xây dựng ở ngoại thành, sau đó hắn xoay người đi về lãnh địa. Nhưng vừa trở lại lãnh địa, không gian trước mặt hắn đột nhiên kịch liệt chấn động, ngay sau đó một không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, ta đã tìm cho ngươi ba người ngươi yêu cầu rồi, nhanh tới đây. Giọng nói thô lỗ hào phóng của Thánh Diệu Vương kia truyền ra từ bên trong không gian thông đạo. Vừa nghe nói, ban đầu vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra ngay sau đó đã chuyển thành kích động. Thánh Diệu Vương đã tìm được đám người Viêm Vũ nhanh như vậy. Hắn đâu dám do dự, lập tức đi vào trong không gian thông đạo và biến mất trong lãnh địa. Mà lúc này, bên ngoài cung điện của Thánh Diệu Vương, ba người Viêm Vũ, Duẫn Thiên Ca, Bạch Hải Đường được kỵ sĩ áo giáp vàng dẫn dắt, lòng hơi lo lắng đi lên cầu thang. Ngay vừa rồi, bọn họ nhận được Thánh Diệu Vương triệu kiến và lập tức bị truyền tống đến nơi đây. Nói thật, tính tới bây giờ đã qua vài phút thời gian nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng được, ngược lại, vẫn vô cùng kích động như trước. Kia chính là Thánh Diệu Vương đó. Tồn tại thống trị 10 đại công quốc. Cứ nghĩ tới chuyện chỉ một chút nữa thôi mình sẽ được gặp nhân vật lớn như vậy, bọn họ lại không nhịn được cảm thấy bàn chân mình không cất bước nổi. Trong lòng đầy lo lắng có phải mình đã phạm phải tội lớn, hoặc làm việc gì đó không nên làm hay không? Dù sao gần đây chuyện gian tế Đại Lục Nguyên sát lọt vào đại lục bọn họ đang được người ta bàn tán xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều biết chuyện đó rồi. Lỡ như bọn họ bị nhận định là gian tế, chẳng phải sẽ bị nghiền xương thành tro ư? Các ngươi nói xem, vì sao Thánh Diệu Vương lại đột nhiên triệu kiến chúng ta? Viêm Vũ nhỏ giọng hỏi, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hắn và Duẫn Thiên Ca, Bạch Hải Đường cũng vừa mới gặp nhau thôi, nhưng mấy người bọn họ còn chưa kịp nói với nhau câu nào, đã bị đưa tới nơi này, hiển nhiên là phải lo lắng. Ngay cả Duẩn Thiên Ca cũng không còn vẻ bình tĩnh ngày xưa nữa, hắn thấp giọng nói. Mong sẽ không bị khép tội làm gian tế, nếu không tất cả chúng ta đều bị giết hết. Hải Đường ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Bạch Hải Đường bên cạnh. Lúc này, Bạch Hải Đường đã bớt đi vài phần ngây ngô như khi vừa rời khỏi khu vực, ngược lại, cô đã thêm vài phần nội liễm. Nhưng tính tình từ chối người từ ngoài ngàn dặm kia lại không thay đổi bao nhiêu. Cô chỉ liếc mắt nhìn Duẩn Thiên Ca một cái rồi lạnh lùng trả lời. Không biết. Ách. Hô hấp của Duẩn Thiên Ca bị nghẹn lại, hắn trực tiếp bị câu trả lời của cô làm nghẹn họng. Mà trong lúc bọn họ nói chuyện, cửa lớn của cung điện cũng dần dần ánh vào trong mắt bọn họ, khiến trong lòng bọn họ càng thêm căng thẳng, đều đứng thẳng thân mình. Rất nhanh, bọn họ đã bước qua cửa lớn, đi vào bên trong cung điện. Tới khi liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong kia, đầu tiên bọn họ còn nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn lên. Lâm Hữu, làm sao ngươi lại ở trong này? Ba người Viêm Vũ không ngờ nổi, bọn họ sẽ gặp Lâm Hữu ở nơi này. Cũng bởi vậy, tâm trạng vốn đang khẩn trương không yên tâm, cũng bị bọn họ ném ra sau đầu, rồi bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Hữu. Thật sự là các ngươi. Nhìn thấy ba người bọn họ, Lâm Hữu cũng vô cùng kích động, hắn vội vàng đi lên. May mắn, tất cả mọi người đều không sao, còn sống khỏe mạnh, khiến nỗi lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng hoàn toàn biến đi. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta còn có dịp gặp lại. Viêm Vũ tràn ngập cảm khái nói. Đúng rồi, Lâm Hữu ngươi cũng bị triệu tập tới đây sao? Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua bốn phía, cung điện xung quanh vẫn trống rỗng, không hề nhìn thấy Thánh Diệu Vương trong truyền thuyết. Không cần nhìn, là ta nhờ Thánh Diệu Vương tìm mấy người các ngươi tới đây đó, hồi nãy hắn có việc đã rời khỏi trước rồi. Lâm Hữu tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì nên cười nói. Đám người Viêm Vũ nghe vậy đều cả kinh, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Lâm Hữu. Là ngươi nhờ Thánh Diệu Vương triệu tập chúng ta. Duẩn Thiên Ca không nhịn được mở miệng hỏi. Thánh Diệu Vương là ai? Là tồn tại cấp 11 khủng bố. Thế nhưng người như vậy lại giúp Lâm Hữu tìm người. Chỉ nghĩ tới đó thôi đã đủ hiểu hiện giờ bọn họ đang khiếp sợ tới mức nào. Mà Bạch Hải Đường có tâm tư cẩn thận nhất, hình như đoán ra được cái gì, cô đột nhiên nói. Chẳng lẽ chuyện gian tế đại lục nguyên sắc bị tìm ra có liên quan tới ngươi? Cô vừa dứt lời, Viêm Vũ, Duẩn Thiên Ca cũng biến sắc, bọn họ đều nhìn về phía Lâm Hữu. Đúng vậy, dường như chỉ có khả năng này mới giải thích được vì sao Lâm Hữu lại xuất hiện trong này, còn nhờ được Thánh Diệu Vương hỗ trợ. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của bọn họ, Lâm Hữu cũng không giấu giếm, hắn chỉ cười nói. Đúng vậy, chính là ta tìm được, có lẽ các ngươi cũng đoán ra rồi. Gian tế của thế giới nguyên sát kia chính là kẻ đã phong tỏa khu vực của chúng ta. Quả nhiên, Duẩn Thiên Ca giật mình hiểu ra. Lúc trước, ta còn đang suy đoán, có phải gian tế của đại lục nguyên sát này chính là kẻ phong tỏa khu vực kia hay không, không nghĩ tới lại đúng là như vậy. Vậy ngươi phát hiện ra hắn như thế nào? Viêm Vũ lại hỏi. Bạch Hải Đường cũng hướng ánh mắt tò mò nhìn qua. Việc này kể ra rất dài, phải nói từ khi chúng ta vừa bắt đầu truyền tống. Các ngươi còn nhớ cái miệng lớn xuất hiện trong thông đạo truyền tống hay không? Ánh mắt Lâm Hữu trở nên mông lung, hắn bắt đầu kể cho bọn họ nghe từng bước mình phát hiện, cũng như quá trình vạch trần gian tế thế giới nguyên sát. Ước chừng hơn 10 phút sau, cuối cùng, hắn cũng nói xong toàn bộ quá trình. Mà ba người Viêm Vũ đã sớm rơi vào trong rung động, thật lâu sau cũng không thể tự kiềm chế được. Bọn họ không nghĩ tới, khi bọn họ còn đang bôn ba cố gắng xây dựng lãnh địa, thì Lâm Hữu đã một mình tới chiến trường biên cảnh, hơn nữa còn tham gia mấy lần chiến tranh lớn với lãnh chúa đại lục nguyên sát. Thậm chí tới cuối cùng, Lâm Hữu đã vạch trần được bí mật của thế giới nguyên sát, thậm chí còn bắt được gian tế trong đại lục nguyên thủy, thành công giải cứu khu vực bị phong tỏa. Nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không thể làm được trình độ như vậy. Phải biết rằng, bây giờ thời gian chưa đến 2 tháng. Chỉ 2 tháng thời gian, chênh lệch giữa bọn họ đã lớn như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ trăm triệu lần không thể tin nổi. Mà vừa lúc này, Duẩn Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Đúng rồi Lâm Hữu, chẳng lẽ ngươi chính là người lúc trước leo lên vị trí thứ tư vương quốc? Viêm Vũ và Bạch Hải Đường vốn đang chìm đắm trong quá trình đi tìm sự thật của Lâm Hữu, cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó bọn họ đã phản ứng lại. Đúng rồi, người đứng thứ tư trên bảng xếp hạng vương quốc cũng tên là Lâm Hữu. Còn là hệ thực vật. Mà quan trọng nhất là người đó cũng là người nước Đại Hoang như Lâm Hữu. Nghĩ tới đây, cuối cùng bọn họ cũng hoàn toàn kinh sợ. Nếu trùng hợp một điều còn xem như ngoài ý muốn, vậy trùng hợp hai, ba điều thì sao? Không chỉ hai người Viêm Vũ, Dưỡng Thiên Ca, ngay cả Bạch Hải Đường tính tình lạnh nhạt, hai mắt cũng đầy rung động, không dám tin nhìn Lâm Hữu. Không còn cách nào khác, nếu không có chút thực lực, chúng ta cũng không bình yên đứng ở chỗ này như vậy. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai, xem như đã thừa nhận chuyện này. Có điều sự thừa nhận của hắn lại khiến ba người kia yên lặng không biết nên nói gì, và ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên quái vật vậy. Không đề cập tới chuyện này nữa. Nói về các ngươi trước đi, gần đây sống thế nào rồi? Lâm Hữu không cho bọn họ nhiều thời gian để tiêu hóa, hắn lại nói tiếp. Chúng ta ư? Viêm Vũ và Dưỡng Thiên Ca liếc nhau. Vận khí của ta và Dưỡng Thiên Ca khá tốt, cùng nhau truyền tống tới công quốc Phi Loan, tuy lãnh địa ở cách nhau khá xa, nhưng tốt xấu gì cũng có người phối hợp, còn có thể trao đổi tình báo. Công quốc Phi Loan sao? Lâm Hữu thì thào tự nói. Nếu hắn nhớ không nhầm, dường như công quốc này ở một nơi khác trong nước Lưu Hỏa, không cách quá xa nước Đại Hoang. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Bạch Hải Đường bên cạnh. Không đợi hắn hỏi, Bạch Hải Đường thản nhiên nói. Ta ở công quốc Băng Huyền. Công quốc Băng Huyền. Dường như là công quốc ở tiếp tận cùng phương Bắc, hơn phân nửa công quốc đều bị băng tuyết bao trùm. Viêm Vũ chen vào nói. Từng, khá xa, nhưng lãnh địa đã phát triển xong phần cơ bản, không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch Hải Đường yên lặng gật đầu, ánh mắt cô có chút phức tạp. Khi bọn họ chia tay trong khu vực, cô còn nói sẽ báo đáp ân cứu mạng của Lâm Hữu. Kết quả bây giờ Lâm Hữu đã ném bọn họ ở sau người, xa đến mức cơ hồ bọn họ sắp không thấy bóng dáng hắn nữa rồi. Phỏng chừng hắn đã quên câu nói đùa lúc trước rồi. Bạch Hải Đường thầm than một tiếng, nhưng cô không nhắc lại chuyện đó nữa. Mà hai người Viêm Vũ cũng từ trên người Lâm Hữu cảm nhận được áp lực nhẹ nhẹ. Bọn họ đều thầm hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, không thể để khoảng cách giữa mình và Lâm Hữu càng ngày càng xa. Cứ như vậy, mấy người bọn họ ở lại trong cung điện tự kể về tình huống của mình hồi lâu, cũng ước hẹn, sau này sẽ gặp nhau ở chủ thành ở chiến trường biên cảnh. Cuối cùng, lúc này Thánh Diệu Vương mới lần thứ hai xuất hiện, đưa bọn họ về lãnh địa của mình. Nhưng trước khi đi, Thánh Diệu Vương đột nhiên gọi Lâm Hữu lại. Tiểu tử, ta đã làm xong những chuyện đáp ứng ngươi từ trước. Lần này khi ngươi trở về phải chú ý tăng lên thực lực. Thời gian chỉ còn 2 tháng, phỏng chừng chủ thành biên cảnh bên kia sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn? Lâm Hữu thầm cả kinh. Đúng, lần này hành động của Đại Lục Nguyên Sát hơi quá đáng, nếu ngươi không muốn chết, thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng tăng lên thực lực đi. Nói xong, đối phương cũng không cho Lâm Hữu cơ hội phản ứng, đã trực tiếp vung bàn tay to lên, đưa hắn vào trong không gian thông đạo. Khi hắn lần thứ hai phục hồi lại tinh thần, đã thấy mình xuất hiện trên lãnh địa rồi. Nhưng hắn không để ý những chuyện này, chẳng qua trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại những câu Thánh Diệu Vương vừa nói. Sau 2 tháng, sẽ có chuyện lớn xảy ra cũng chính là khi chiến trường vạn giới lần sau. Nếu hắn đoán đúng, chỉ sợ lần này bọn họ sẽ đối mặt với thế giới nguyên sát tiến công quy mô lớn. Đến lúc đó một khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, sẽ không có bất kỳ một lãnh chúa có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để hắn quật khởi. Xem ra phải hăng hái hơn mới được. Nỉ non một hồi, Lâm Hữu nhìn về phía lãnh địa bên ngoài, hiện giờ thành hoàng sa của hắn đã được mở rộng ra gấp đôi lúc ban đầu. Lấy tốc độ tăng trưởng tín ngưỡng lực hiện tại, chắc chắn có thể tích đủ 500 điểm cần cho thăng cấp trước khi chiến trường vạn giới bắt đầu. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ. Mục tiêu của hắn không chỉ có giới hạn trong cấp 7. Muốn sống sót tại thế giới nguy cơ bốn phía này, hắn phải cố gắng nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mà cấp bậc lãnh địa chỉ là một nhân tố lớn nhất hạn chế hắn đi tới mục tiêu của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn không tiếp tục đứng bên trong lãnh địa nữa. Mà đi ra bên ngoài, tìm được Tiết Trường Quý đang sắp xếp nhân thủ xây dựng ngoài thành, bắt đầu kế hoạch xây dựng thêm kiến trúc cho thành Hoàng Sa. Dù sao hiện giờ trong tay hắn còn không ít ma năng, cùng lắm thì tuyển thêm một ít người vào xây dựng là được, chỉ cần có thể đẩy nhanh tiến độ, mọi việc đều xứng đáng. Vừa lúc mấy ngày nay không có chuyện gì làm, hắn tạm thời không đi chủ thành nữa, chuyên môn ở lại phát triển lãnh địa. Thời gian thật sự trôi qua rất mau. Đảo mắt một cái là qua 5 ngày. Đang lúc Lâm Hữu ở bên ngoài thành Hoàng Sa thảo luận chuyện quy hoạch quảng trường với Tiết Trường Quý, đột nhiên âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của yêu cơ máu tươi đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Chúc mừng ký chủ, khuẩn nấm song sinh. Ước chừng hơn 30 âm thanh nhắc nhở, lập tức cắt ngang quá trình nói chuyện của Lâm Hữu. Cuối cùng, sau nhiều ngày kinh nghiệm tích lũy như vậy, hơn 30 binh chủng sinh sản thêm còn lại đã đạt tới điều kiện thăng cấp, khiến cho giữa lãnh địa sáng lên một mảnh ánh sáng. Lâm Hữu vui sướng không thôi, hắn lập tức lựa chọn toàn bộ thăng cấp. Sau đó hắn giao công việc lại cho Tiết Trường Quý, còn mình thì vội vàng chạy về bên trong lãnh địa. Quả nhiên, đám binh chủng sinh sản thêm còn lại này đã thăng cấp xong, tất cả đều biến thành binh chủng cấp 7. Thậm chí một cây thị huyết bồ công anh duy nhất kia cũng thăng cấp theo, trên rễ cây dài ra rất nhiều bú thịt màu đỏ khủng bố. Tên, bồ công anh huyết cổ. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2.500. Lực lượng, 650. Thể chất, 778. Nhanh nhẹn, 650. Tinh thần, 844. Kỹ năng, sinh sản vô hạn, ký sinh, theo dõi, huyết cổ, sau khi hạt giống bồ công anh hút đủ máu thịt, sẽ lần thứ hai nở rộ thành cây bồ công anh mới, khuếch tán ra bốn phía, tiến hành một vòng sinh sôi nảy nở mới, hơn nữa vẫn bị bản thể khống chế. Giới thiệu, thực vật cực kỳ hiếm thấy, hạt giống này có năng lực ký sinh phá hoại rất mạnh, chớ hút vào trong cơ thể. Bồ công anh thăng lên cấp 7, năng lực ký sinh lại được tăng cường thật lớn. Không chỉ có thể ký sinh một lần, càng có thể dựa vào một lần ký sinh này mà nhân lên bao nhiêu lần ký sinh tiếp theo. Sau đó giống như ôn dịch không ngừng lan tràn ra bốn phía, ngẫm lại cũng cảm thấy khủng bố. Mà ngay khi Lâm Hữu đang xem xét tin tức về bồ công anh, một tiếng nhắc nhở cũng lập tức vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, cấp 6 của vương quốc, đạt được vinh quang lãnh địa, lãnh chúa đỉnh phong. Kiểm tra đo lường thấy sự tồn tại của vinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan lãnh địa đang ở tiến hành thay đổi. Thay đổi thành công. Cùng với âm thanh này hạ xuống, ngay vị trí vương miện màu vàng trên bầu trời thành Hoàng Sa, dần dần xuất hiện một viên bảo châu lóng lánh, tản ra ánh sáng năm màu chói lòa bốn phía, hấp dẫn vô số người bên trong thành đều ngừng chân quan sát. Lâm Hữu nhìn một chút, sau khi thay đổi, hiệu quả của vương miện đã tăng lên 50% so với lúc ban đầu, tốc độ thu hoạch tín ngưỡng cũng biến thành 100%, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Mà bảng xếp hạng thay đổi, cũng khiến bên trong vương quốc và các đại công quốc quanh động một mảnh. Các ngươi mau nhìn. Bảng xếp hạng của vương quốc đã thay đổi, tên Lâm Hữu kia vọt lên số 1 rồi. Má nó! Đây là tình huống gì chứ? Ta vừa mới nhìn hắn còn ở vị trí thứ 4 mà. Một người bên trong công quốc mà leo lên được vị trí thứ nhất vương quốc. Hắn làm kiểu gì vậy? Điều này sao có thể? Lâm Hữu này rốt cuộc là ai? Không lẽ là con riêng của quốc vương nước Đại Hoang? Nếu nói, lúc trước Lâm Hữu leo lên được vị trí thứ 4 vương quốc chỉ gây ra một hồi chấn động nho nhỏ, vậy lần này hắn đăng đỉnh bảng xếp hạng vương quốc đã thật sự khiến tất cả mọi người kinh hoàng rồi. Lấy thân phận một lãnh chúa công quốc, đăng đỉnh bảng xếp hạng vương quốc, tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Mà không chỉ đám lãnh chúa hóng tin nóng hổi kia, thậm chí cả nhóm thiên chi kiêu tử cấp 6 của vương quốc này cũng bị kinh động, khiến bọn họ đều gấp gáp từ chủ thành quay về. Dù sao để một người thuộc công quốc leo lên đầu bọn họ, chính là chuyện vô cùng mất mặt. Đi! Nhất định phải tra được tin tức của Lâm Hữu này cho ta. Ta phải biết tất cả tin tức của hắn. Lập tức liên hệ với người của nước Đại Hoang bên kia, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra Lâm Hữu này. Các ngươi cũng nhanh qua đó đi. Những tiếng hô quát có cùng một nội dung đều vang lên bên trong các lãnh địa của vương quốc, hoàn toàn đánh vỡ sự bình tĩnh vốn có thuộc nơi đây. Mà Lâm Hữu cũng lần thứ hai trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả lãnh chúa. Ở thủ đô nước Đại Hoang, Kỷ Tinh Hà ngồi bên trên vương vị trong cung điện, nhìn kênh nói chuyện trước mắt không ngừng thay đổi, khóe miệng của lão dần dần cong lên. Không bao lâu sau, cửa cung mở ra, Kỷ Vân Sương tay cầm bội kiếm bên hông, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Cha, nghe nói Lâm Hữu kia đã leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng vương quốc. người còn chưa tới, âm thanh đã truyền vào bên trong cung điện. Từng, ta cũng vừa nhìn thấy, Lâm Hữu này đúng là không ngoài dự đoán của ta. Trong mắt Kỷ Tinh Hà, có ý tán thưởng nồng đậm. Vốn dĩ lão còn cho rằng thứ hạng cao nhất của Lâm Hữu chỉ là số 4, không thể nào leo được lên trên. Nhưng ai ngờ, Lâm Hữu không chỉ tiến thêm một bước, còn trực tiếp lao nhanh như vậy, một lần hành động lên luôn vị trí số 1. Phải biết rằng, đối phương vừa buông xuống được 2 tháng mà thôi. Đó mới chính là điểm khiến Kỷ Tinh Hà kinh ngạc. Bởi vì kể cả bản thân lão, lúc trước khi vừa buông xuống cũng mất tới nửa năm mới leo lên được loại trình độ này. Đủ để thấy thiên phú của Lâm Hữu rất cao, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành một quốc vương cấp 10. Khiến cho lão cũng không nhịn được sinh ra ý tưởng muốn tuyển Lâm Hữu làm con rể của mình. Hơn nữa ấn tượng ban đầu Lâm Hữu mang tới cho lão coi như không tồi, rất biết cố gắng. Đúng là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỷ Tinh Hà dần dần nheo lại, nhìn về phía Kỷ Vân Sương vừa đi vào, hỏi. Vân Sương ơi, ngươi cảm thấy Lâm Hữu này thế nào? Hắn ư. Cũng tạm tạm, chỉ có chút đáng giận, lần trước dám lén lút cướp đi tài nguyên chúng ta coi trọng. Bộ dáng Kỷ Vân Sương hận tới nghiến răng nghiến lợi. Tuy chuyện về gian tế đại lục nguyên sát kia đã khiến ấn tượng của cô về Lâm Hữu đổi mới không ít, nhưng trong lòng cô vẫn luôn ghi hận chuyện Lâm Hữu cướp đoạt tài nguyên kia, cho nên cứ nhắc tới đối phương là cô lại bực bội. Sau đó Kỷ Vân Sương mới phản ứng được rồi nghi hoặc hỏi. Cha, sao tự nhiên ngươi lại hỏi ta chuyện này? Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Kỷ Tinh Hà mỉm cười, tiện tay tắt đi giao diện trước mắt. Nhưng nếu tiểu tử kia đã cho nước Đại Hoang chúng ta nở mày nở mặt một phen, ta làm quốc vương, vẫn nên phái người qua chúc mừng một chút mới được, miễn có kẻ gièm pha. Không biết từ lúc nào, hắn đã đổi cách xưng hô với Lâm Hữu chuyển thành tiểu tử kia rồi. Chẳng qua Kỷ Vân Sương không để ý tới, cô lại hỏi tiếp. Vậy cha, ngươi chuẩn bị phái ai đi qua? Chuyện này ư? Giao cho ngươi đi thì sao? Dù sao ngươi cũng là công chúa, cho ngươi ra mặt cũng có thể biểu hiện thành ý của chúng ta. À, muốn ta đi? Thế nào? Không được sao? Không phải không được, chỉ là tên gia hỏa kia. Nếu không sao, thế thì cứ quyết định như vậy, đến lúc đó ta sẽ phái người cùng đi với ngươi. Kỷ Tinh Hà trực tiếp cắt ngang lời Kỷ Vân Sương nói, không để cho cô có cơ hội nói tiếp. Không còn cách nào khác, Kỷ Vân Sương chỉ đành không tình nguyện nhận lời. Sau đó cô đi theo Kỷ Tinh Hà ra bên ngoài chuẩn bị. Lâm Hữu cũng không biết, lúc này hắn đã người ta nhớ thương rồi. Hắn vốn đang nhàn nhã ở bên trong lãnh địa xem xét thuộc tính thực vật vừa tiến cấp, kết quả bên ngoài thành Hoàng Sa đột nhiên xuất hiện một cột sáng thật lớn, từ bầu trời ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, từng đội người dần dần hiện hình. Bọn họ xuất hiện ở bên ngoài thành Hoàng Sa, dẫn tới cư dân lãnh địa chung quanh đều cảnh giác. Không bao lâu sau, bên ngoài lãnh địa truyền đến một tiếng hô to đầy lo lắng. Lãnh chúa đại nhân. Không tốt. Công công công. Công chúa, buông xuống bên trong thành của chúng ta. Tin tức công chúa công quốc Đại Hoang đến, giống như một cơn lốc, nháy mắt đã thổi quét cả trong ngoài thành Hoàng Sa. Thậm chí cả đám thương nhân và tu luyện giả vừa đi tới, cũng bỏ chuyện cần làm lại rồi chạy đến ngoài thành vây xem trước. Chỉ thấy ở bên ngoài cửa đông của thành, Kỷ Vân Sương mặc áo choàng màu đỏ, có một lão giả và đội danh dự cùng đi, từ từ bước về phía cửa thành. Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đã sớm nhận được tin tức, đang chờ sẵn ở nơi đó thấy vậy, lập tức vội vàng đi lên nghênh đón. Công chúa Điện Hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội. Hai người bọn họ vừa nói vừa hành lễ, đồng thời còn âm thầm đánh giá lão giả bên người Kỷ Vân Sương, trên trán toát ra một mảnh mồ hôi. Nhưng trước khi Lâm Hữu đến, bọn họ cũng không dám dễ dàng để đối phương vào thành, chỉ có thể cản người ở nơi này và lo lắng chờ đợi mà thôi. Nơi này chính là lãnh địa của Lâm Hữu sao? Kỷ Vân Sương cũng không tức giận vì hành động của bọn họ, ngược lại cô đang tò mò quan sát bốn phía. Trước khi tới nơi này, bọn họ còn cho rằng lãnh chúa có thực lực mạnh mẽ như Lâm Hữu, chắc chắn lãnh địa cũng cực kỳ phồn hoa. Ai ngờ, lãnh địa của hắn lại ở một nơi hoang vu xa xôi thế này, thậm chí thành tường cũng vừa mới được xây dựng nên, dẫn tới, cô không nhịn được hơi tò mò. Ngược lại lão giả bên người cô lại có chút rung động, lão đang chăm chú nhìn về phía trung tâm thành. Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm, chỉ sợ thánh vật bên trong lãnh địa này không đơn giản. Vậy ư? Kỷ Vân Sương nghe vậy, cũng nhìn về phía trung tâm thành. Nhưng thứ khiến cô càng thêm coi trọng lại chính là vương miện lóng lánh đang lơ lửng trên không thành hoàng sa. Trong mắt cô khẽ ánh lên một tia sáng kỳ dị. Thứ kia chính là biểu tượng cho vinh dự của người đứng đầu cấp 6 trong vương quốc. Kể cả khi cô là con gái của quốc vương, cũng không dám mơ ước một ngày mình sẽ đạt được quan vinh bậc này, nhưng Lâm Hữu lại dễ dàng làm được. Ánh mắt cô hướng ra xa, đó là một cây đại thụ sinh mệnh có sinh cơ dạt dào, nó cứ đứng sừng sững bên ngoài thành, giống như đã tự thành một giới. Thấp thoáng có một điểm đen xuất hiện ở bên trên đại thụ sinh mệnh, đang bay nhanh về phía bọn họ. Nhìn thấy điểm đen kia, Tiết Trường Quý đang chờ ở ngoài thành lập tức tinh thần chấn động. Lãnh chúa đại nhân tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Lâm Hữu đã cưỡi rồng yêu vương xuất hiện, mang theo một mảnh cuồng phong gào thét, rớt xuống phía trước đội ngũ. Sao ngươi lại chạy đến nơi này của ta? Lâm Hữu xoay người một cái nhảy xuống từ phía sau rồng yêu vương, ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ Vân Sương và lão giả bên cạnh cô. Tuy lão giả kia không hiển lộ khí thế, nhưng Lâm Hữu vẫn có thể mơ hồ cảm thấy chỗ khác thường của đối phương, ít nhất người này cũng là lãnh chúa cấp 8 trở lên. Làm sao? Không chào đón ta ư? Kỷ Vân Sương đang nghe truyện trên TV audio CV không cho Lâm Hữu có cơ hội quan sát nhiều, lập tức nói thẳng. Hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười. Đương nhiên là hoan nghênh, chỉ cần ngươi không tới tìm ta đòi lại tài nguyên, ta đều hoan nghênh. Ngươi! Lâm Hữu còn chưa dứt lời, nội dung câu nói của hắn đã khiến Kỷ Vân Sương nhớ tới chuyện không vui đó. Nhưng cô cũng không quên mục đích của chuyến đi lần này, coi như không thèm so đo với Lâm Hữu. Quên đi, lười so đo với ngươi, lần này ta đến, chủ yếu là nhận mệnh từ cha ta, đến chúc mừng ngươi quan vinh đi lên vị trí đầu bảng. Hóa ra là như vậy. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Nếu quốc vương đã phái ngươi tới, vậy cứ vào trong thành ngồi trước đi. Nơi này của ta hơi nhỏ, xin đừng để ý. Nói xong, Lâm Hữu ra hiệu cho mấy người Tiết Trường Quý để bọn họ nhường đường, sau đó dẫn đầu đi vào trong thành. Bộ dáng không chút khách khí của hắn lập tức khiến đám người Tiết Trường Quý trừng lớn hai mắt. Từ khi nào lãnh chúa đại nhân của bọn họ đã thân quen với công chúa Điện Hạ như vậy? Đáng tiếc còn không chờ bọn họ nghĩ nhiều, đã nghe Kỷ Vân Sương nói với đội ngũ phía sau. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Lời nói vừa rơi xuống, người cũng đi theo vào rồi. Cứ như vậy, cả đội ngũ kia dưới sự dẫn dắt của Lâm Hữu, gây sự chú ý khắp nơi, tiến vào trong thành, dẫn tới vô số người ở ven đường vây xem. Ngụy Cương đi theo ở phía sau đội ngũ, thấy không có ai chú ý tới chỗ bọn họ, hắn lập tức dùng tay chọc chọc vào Tiết Trường Quý bên cạnh, vẻ mặt gian xảo. Lão Tiết, ngươi nói xem, có phải công chúa đã coi trọng lãnh chúa đại nhân của chúng ta hay không? Thoạt nhìn dường như bọn họ rất thân quen nha. Đừng nói bừa, nếu để lãnh chúa đại nhân nghe được, cẩn thận hắn đánh ngươi. Tiết Trường Quý hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng lập tức, lão lại âm thầm đánh giá hai người đang đi cùng một chỗ trong đội ngũ phía trước, sau đó vẻ mặt trầm ngâm. Thoạt nhìn đúng là có quen biết, lẽ nào chuyện này thật sự như ngươi nói? Đúng không? Ta cảm thấy trong chuyện này có điểm mờ ám, bằng không người ta là một vị công chúa điện hạ tôn quý, làm sao có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến vùng nông thôn hẻo lánh của chúng ta? Ngươi nói xem, nếu trong tương lai lãnh chúa đại nhân thật sự thành phò mã, chẳng phải thành hoàng sa chúng ta đã phát đạt rồi? Đi đi đi, bác tự còn chưa suy xét đâu, phò mã gì chứ? Loại chuyện này, tốt nhất đừng có nói lung tung, tránh mang tới phiền toái. Trong lúc hai người bọn họ đang thấp giọng nói chuyện, đội ngũ cũng rất nhanh đi vào bên trong thành, vừa vặn đi qua trước mặt tiệm thợ rèn đang được đám đông vây quanh. Rầm, rầm, rầm. Âm thanh nện búa nặng nề mà có lực từ hỏa lò bên trong tiệm thợ rèn truyền ra bên ngoài, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của Kỷ Vân Sương và lão giả bên cạnh người cô qua đó. Khi hai người nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang vung chùy giữa đám người vây xem xung quanh, bọn họ đều sững sờ tại chỗ. Đó là người lùn. Một màn trước mắt đã khiến lão giả bên cạnh Kỷ Vân Sương cũng bị kinh sợ, lão còn vô cùng ngoài ý muốn nhìn người lùn thợ rèn đang chế tạo trang bị bên trong. Giữa một thành thị nhân loại lại xuất hiện người lùn nhất tộc. Những người ấy còn đảm nhiệm vai trò thợ rèn trong tiệm rèn, đây là chuyện lão hoàn toàn không ngờ tới. Mà điều khiến lão càng thêm bất ngờ chính là, ngay sau đó lão lại nhìn thấy liên tiếp hai người lùn nữa từ bên trong tiệm rèn đi ra, đưa vũ khí mới chế tạo xong, ném lên trên quầy hàng. Trong nháy mắt, đám tu luyện giả lập tức điên cuồng xông vào bên trong cửa hàng, tranh mua những vũ khí này, khiến cả tiệm thợ rèn ầm ầm một mảnh. Ngay cả người lùn cũng có, lãnh địa của ngươi thật kỳ quái. Kỷ Vân Sương không nhịn được sợ hãi than. Đừng nhìn lãnh địa này không lớn, nhưng nó lại mang tới cho cô kinh ngạc không kém gì những lãnh địa lớn, thậm chí còn hơn vài phần. Hơn nữa cô cũng chú ý tới, dọc theo đường bọn họ đi, bên trong ánh mắt nhóm cư dân lãnh địa nhìn Lâm Hữu đều là tôn kính, thậm chí đám trẻ nhỏ đang đùa giỡn trên đường, cũng chạy tới ngoan ngoãn chào hỏi Lâm Hữu. Đó là một loại tôn kính phát ra từ đáy lòng. Mà không giống như bọn họ, bị cư dân lãnh địa tôn trọng như một người cầm quyền cao không thể với tới. Có lẽ, điều này chính là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu lại không giống những lãnh chúa khác. Tuy Kỷ Vân Sương không muốn thừa nhận, nhưng quả thật trên phương diện này Lâm Hữu mạnh hơn cô nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, đây mới là dụng ý mà cha phái cô tới nơi này một chuyến. Kỷ Vân Sương đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cô bé rụt rè chạy tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi. Chị ơi, ngươi là cô vợ mới của lãnh chúa đại nhân sao? Kỷ Vân Sương. Lâm Hữu. Mọi người. Nhị nha mau trở lại. Đó là công chúa Điện Hạ, sao có thể là cô vợ mới của lãnh chúa đại nhân được? Người đầu tiên phản ứng được chính là mẹ của nhị nha. Cô thấy con gái mình thắc mắc loại câu hỏi này, bởi vậy cô lập tức hoang mang rối loạn gạt đám người qua một bên, rồi vội vàng chạy tới vừa nhận lỗi vừa ôm lấy nhị nha. Nhưng ta nghe cha nói, cô vợ mới của lãnh chúa đại nhân sẽ là người xinh đẹp nhất thế gian này. Ta thấy chị gái này rất xinh đẹp nha, vì sao chị ấy lại không phải cô vợ mới của lãnh chúa đại nhân? Vẻ mặt nhị nha đầy ủy khuất nói. Trẻ nhỏ ăn nói không kiên kỵ, chắc chắn câu này để dành cho nhị nha rồi. Cô bé ngây thơ thốt ra lời nói nhưng lại khiến tất cả đám người chung quanh hoảng sợ. Nhưng khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Kỷ Vân Sương kia lại không có chút tức giận nào, ngược lại ánh mắt cô đầy dịu dàng đi tới trước mặt nhị nha rồi ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu cô bé. Chị không phải là cô vợ mới của lãnh chúa đại nhân các ngươi nha, nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã khen chị xinh đẹp. Không thể không nói, khi Kỷ Vân Sương trở nên dịu dàng, quả thực giống như một người hoàn toàn khác vậy, khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi, người trước mặt chính là công chúa công quốc Đại Hoang hắn từng quen biết. Ngươi thích trẻ nhỏ. Hắn không nhịn được hỏi. Từng. Kỷ Vân Sương không quay đầu lại. Bởi vì tâm tư của trẻ đều rất đơn thuần, bọn chúng không giống đám người như chúng ta, cả ngày đều suy nghĩ xem nên tính kế người khác như thế nào. Cũng đúng. Lâm Hữu yên lặng đáp lại, vẻ mặt hắn cũng trở nên phức tạp. Tính kế lẫn nhau, dường như là thái độ thường thấy ở thế giới này. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ để cho người mẹ ấy đưa con gái của mình rời đi, lại tiếp tục mang theo đội ngũ đi vào trong thành, một đường đi thẳng vào sảnh lớn tiếp khách rồi mới ngừng chân. Lúc này, trong sảnh lớn tiếp khách, đã không còn đơn sơ như trước, sớm đã được xây dựng lại thành một tòa kiến trúc đầy khí thế. Mấy người vừa bước vào, Kỷ Vân Sương đã bắt đầu làm theo việc công, mở miệng chúc mừng, còn cho người mang vào không ít lễ vật. Lâm Hữu hơi quan sát một chút, cơ hồ đều là tài nguyên mà thành hoàng sa của hắn đang thiếu thốn, còn cả vật tư cơ sở và lương thực thực phẩm cho cư dân lãnh địa, hầu như cái gì cần có đều có, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Vừa vặn giúp hắn giải quyết vấn đề dân cư trong thành đang không ngừng tăng lên. Xem ra Kỷ Tinh Hà đã chuyên môn nghiên cứu tình huống lãnh địa của hắn, mới đưa ra quyết định nên tặng cái gì. Quốc vương thật có tâm. Lâm Hữu không nhịn được cảm kích nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Sương đang ngồi ở đối diện. Ta thấy các ngươi dùng truyền tống trận tới đây, chắc là tiêu hao không nhỏ. Đương nhiên rồi, loại truyền tống trận định vị cự ly xa thế này, mỗi lần truyền tống sẽ tiêu hao rất nhiều ma năng, bình thường chúng ta cực ít sử dụng tới. Kỷ Vân Sương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói. Trải qua đoạn đường này, cô cũng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Lâm Hữu không hề để ý, chỉ có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hoàng thất cũng thiếu ma năng? Trong suy nghĩ của hắn, nếu quốc vương đã quản lý quốc gia lớn như vậy, lẽ ra không nên thiếu ma năng mới đúng, thế nhưng thực tế hình như không phải như vậy. Vì sao hoàng thất không có thể thiếu ma năng? Kỷ Vân Sương liếc nhìn Lâm Hữu một cái, từ từ buông chén trà xuống. Thành thị có mức tiêu dùng của thành thị, công quốc cũng có mức tiêu dùng của công quốc, nhưng còn phải thưởng cho cấp dưới, bảo vệ các nơi, đều cần chi tiêu rất lớn. Điều này cũng đúng. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Hơn nữa chắc ngươi cũng biết, chiến trường vạn giới lần trước, cha ta trọng thương trở về, binh chủng tổn thất thảm trọng, cho nên cần rất nhiều tài nguyên để một lần nữa chiêu mộ. Binh chủng cấp 10. Ánh mắt Lâm Hữu khẽ nhúc nhích. Đúng. Vẻ mặt Kỷ Vân Sương dần dần trở nên nghiêm túc. Chiêu mộ binh chủng cấp 10 cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, chỉ chiêu mộ một cái cũng mất tới vài triệu ma năng, 10 cái chính là hơn 10 triệu. Đó là còn chưa kể tới những tài nguyên khác. Nhiều như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc. Tuy hắn đã đoán được chiêu mộ binh chủng cấp cao cần chi rất nhiều ma năng, nhưng không nghĩ tới sẽ đạt đến tình trạng khủng bố như thế này. Chỉ chiêu mộ một cái đã mất tới vài triệu ma năng, quá khủng khiếp. Hắn đang suy nghĩ, lại nghe Kỷ Vân Sương tiếp tục nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này? Sau khi vượt qua ranh giới cấp 6, mỗi lần chiêu mộ binh chủng tăng một bậc, sẽ cần tài nguyên tăng lên gấp 10 lần. Kể cả thăng cấp lãnh địa cũng vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người trong chúng ta đều lựa chọn tạm thời dừng lại ở cấp 6. Ách! Nghe được chuyện này, Lâm Hữu thật sự có chút không kìm lòng được. Mỗi lần tăng một cấp sẽ tiêu hao nhiều hơn gấp 10 lần. Khác nào chiêu mộ binh chủng cấp 7 cần 2.500 ma năng. Nếu dùng chúng để đột biến, hắn chọn lựa một binh chủng cần dùng tới 5.000 ma năng. Mà đó là tình huống đột biến thành công. Lỡ như đột biến ra binh chủng mình không cần, hoặc là không kế thừa kỹ năng mong muốn, số lượng này còn có thể nhiều hơn. Nhưng không riêng gì tài nguyên chiêu mộ tăng lên, tài nguyên khác cũng sẽ tăng lên. Nói cách khác, tinh hoa lãnh địa cũng vậy. Xem ra ngươi thật sự chưa từng nghe nói tới chuyện này. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hữu, cuối cùng, Kỷ Vân Sương cũng xác nhận được suy đoán của mình. Nhưng cũng đúng. Về cơ bản cấp 6 chỉ có thể xem như vừa bắt đầu mà thôi, tài nguyên cần dùng cũng không nhiều lắm. Nhưng sau khi bước lên cấp 7 lại khác, binh chủng thăng cấp cần tiêu hao càng ngày càng nhiều tinh hoa lãnh địa, cho nên càng là lãnh chúa cấp cao, bên người lại càng không dễ dàng xuất hiện binh chủng cấp bậc cao hơn mình. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, khiến cho lãnh chúa cấp 8 chỉ có một hoặc hai binh chủng cấp 9. Từ cách nghĩ này phát triển ra, kỳ thật đám lãnh chúa chúng ta đang bị ép buộc phải tàn sát lẫn nhau để thu thập càng nhiều tinh hoa lãnh địa càng tốt. Thì ra là thế. Lâm Hữu nghe xong, thật sự giật mình hiểu ra. Khó trách lúc trước khi hắn nhìn thấy mấy lãnh chúa cấp cao trong chủ thành, bên người bọn họ chỉ có một vài binh chủng cấp cao hơn, hóa ra vì nguyên nhân này. Như vậy xem ra, binh chủng cấp 7 thăng lên cấp 8 sẽ cần không chỉ một, mà tới 10 viên tinh hoa lãnh địa. Cũng có nghĩa một binh chủng tăng lên cấp 8, cần đánh chết 10 lãnh chúa cấp 7. Trong nháy mắt, đột nhiên hắn cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ thế giới này, thật giống như có một đôi bàn tay khổng lồ, đang ép bọn họ phải tự giết lẫn nhau, bắt buộc những giới vực phải tranh chấp với nhau. Nhưng như vậy cũng tốt. Hắn biết được tin tức này trước, vẫn tốt hơn hai mắt bị bôi đen, không hiểu rõ tình huống xung quanh, cũng thông qua lần này, hắn có thể đưa ra sự chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch của mình. Lâm Hữu ngược lại không nghĩ tới, chỉ thông qua một lần trò chuyện, hắn lại thu hoạch được nhiều tình báo quan trọng như vậy. Không hổ là công chúa công quốc Đại Hoang, quả nhiên kiến thức phong phú hơn những lãnh chúa rễ cỏ như bọn họ nhiều lắm. Cho nên hắn không hề vội vã đi xử lý chuyện của mình, mà ở trong đại sảnh, tiếp tục nói chuyện với Kỷ Vân Sương. Mãi cho đến tới gần giữa trưa, lúc này Kỷ Vân Sương đã hoàn thành nhiệm vụ, mới dẫn theo đội ngũ của cô rời đi. Sau đó bọn họ ở trong một mảnh ánh sáng truyền tống kéo dài tận bầu trời, biến mất ở bên trong lãnh địa Lâm Hữu. Cũng tới lúc nên qua chủ thành mua đồ. Nhìn thấy ánh sáng truyền tống trước mắt dần dần tiêu tán, Lâm Hữu nhẹ giọng nỉ non. Bây giờ, hắn chỉ có 2 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, muốn thăng cấp binh chủng lên cấp 8, còn thiếu 8 viên nữa. Đối với lãnh chúa cấp 6, đúng là một khó khăn thật lớn. Nhưng vì chiến trường vạn giới lần tiếp theo, hắn vẫn phải thử xem mới được. Sau khi hạ quyết tâm, hắn rời khỏi nội thành, tìm Tiết Trường Quý. Tiếp đó, hắn dặn dò Tiết Trường Quý một vài chuyện cần làm rồi vội vàng chạy về bên trong lãnh địa. Mà trước khi tiến vào truyền tống trận, hắn còn lấy ra một kiện nhuyễn giáp màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng u ám từ trong không gian cá nhân. Đây là trang bị cấp 8 do Mạch Cách Ân dùng tơ tằm vàng chế tạo cho hắn khoảng vài ngày trước đây. Trang bị này được thợ rèn người Lùng dùng kỹ năng đặc biệt của mình tạo ra nên có phòng ngự vô cùng tốt, thậm chí còn có thể thừa nhận một kích của linh tịch mà không hề hư hỏng. Hơn nữa Mạch Cách Ân còn đảm bảo với hắn, kiện nhuyễn giáp này có thể ngăn cản được ít nhất 2 lần công kích cấp 8. Kiện trang bị này còn tốt hơn hắn dự tính nhiều lắm, cực kỳ thích hợp để bảo toàn tính mạng, nhất là ở một nơi nguy cơ bốn phía như chiến trường biên cảnh. Không hề do dự, Lâm Hữu nhanh chóng mặc nhuyễn giáp vào, sau đó bước vào giữa truyền tống trận. Bá! Tầm mắt vừa chuyển, hắn đã xuất hiện bên trên quảng trường truyền tống của chủ thành Đôi Cánh Thiên Sứ, mà hoàn cảnh quen thuộc xung quanh cũng lập tức được phản ánh vào mắt hắn. Mau mau mau! Nghe nói mảnh đất trung lập bên kia đã bắt đầu chiến tranh, chúng ta nhanh qua đó thôi. Cái gì? Bắt đầu chiến tranh ư? Bọn họ và Đại Lục Nguyên sát sao? Đúng, bên kia vẫn một mực tranh giành địa bàn cho nên tụ tập tới rất nhiều lãnh chúa. Hôm nay không biết như thế nào, đột nhiên khơi mào chiến tranh. Nghe nói bởi vì hoàng tử đế quốc Thương Nguyệt bị người thế giới nguyên sát đánh lén. Bọn họ dẫn người đi báo thù, kết quả càng ngày càng nhiều lãnh chúa xuất hiện, đã sắp diễn biến thành một hồi đại chiến rồi. Má nó! Kích thích như vậy. Chúng ta cũng nhanh qua đó xem thôi, xem có thể kiếm chắc được gì không. Âm thanh bàn tán xôn xao không ngừng vang lên bên cạnh truyền tống quảng trường. Lâm Hữu nhìn qua bốn phía, cơ hồ tất cả lãnh chúa đều đang vội vàng chạy tới ngoài thành. Vậy là bắt đầu chiến tranh ư? Hắn kinh ngạc không thôi, đại chiến hai giới còn chưa bắt đầu đâu, vậy mà mâu thuẫn giữa các lãnh chúa bên trong đã trở nên gay gắt rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, không gian thuộc khu vực tiếp giáp giữa hai giới phải rất bất ổn mới đúng. Nói cách khác, càng là lãnh chúa cấp cao, lại càng không dễ dàng ra tay ở nơi đó, bình thường chỉ có lãnh chúa cấp 6, cấp 7, mới dám phát sinh chiến đấu ở nơi này. Nói như vậy, khu vực này cực kỳ phù hợp với hắn rồi. Trầm ngâm một chút, hắn cũng lập tức thay đổi phương hướng, đi theo đám lãnh chúa kia, vội vàng rời khỏi chủ thành. Tiếp theo hắn nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Chỉ thấy sau khi một đám lãnh chúa đi ra ngoài thành, bọn họ đều triệu hồi vật cưỡi của mình. Và trong một hồi thú trống, đám người ấy bay lên trời cao, hoặc chạy nhanh trên mặt đất, hình thành một đội ngũ cực kỳ khổng lồ trên bình nguyên ngoài thành. Xem ra tất cả những người này hoặc muốn qua kiếm lợi, hoặc muốn tới trợ giúp lãnh chúa bên ta. Lâm Hữu thấy vậy, cũng không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp triệu hồi ra Linh Tịch và Rồng Yêu Vương, nhanh chóng bay đến trời cao, nối tiếp những lãnh chúa kia lao về phương hướng Đại Lục Nguyên Sát. Cứ như vậy một đường xẹt qua bình nguyên vượt qua đồn biên phòng, ước chừng 2 tiếng đồng hồ sau, rốt cục hắn cũng đi vào một mảnh thiên địa mây đen dày đặc. Nơi này, đó là khu vực tiếp giáp giữa Đại Lục Nguyên Thủy với Đại Lục Nguyên Sát. Chỉ thấy ngay vị trí gắn kết giữa hai giới, chớp vang sấm giật, cuồng phong gào thét, trên bầu trời tuôn ra một cổ khí tức hỗn độn nồng đậm. Một khe không gian tựa như ngân hà thật lớn vắt ngang hai đầu thiên địa, hoàn toàn ngăn cách hai giới, nước lửa không dung hòa. Thi thoảng còn có thể truyền đến tiếng nổ ầm vang, giống như cả không trung sắp sửa nứt toát vậy. Bên dưới lại là một mảnh đất trung lập mênh mông vô bờ, bị nhuộm thành màu đỏ. Cũng là nơi giao tranh kịch liệt nhất giữa hai giới. Lâm Hữu vừa đến gần đã nghe thấy một mảnh tiếng hét hò khản giọng. Hai đội ngũ khổng lồ, như thủy triều đang hung hăng va chạm rồi điên cuồng chém giết với nhau ở nơi giao giới. Không ngừng có lãnh chúa từ bốn phương tám hướng xông tới, đều tự mang theo binh chủng của mình gia nhập vào chiến đấu, làm cho cả không khí cũng rung chuyển. Cảnh tượng lớn như thế, lập tức khiến trong lòng Lâm Hữu rung động, hắn sợ hãi than không thôi. Không nghĩ tới lại có nhiều lãnh chúa tụ tập tới nơi này như thế. Mắt thấy không trung bắt đầu xuất hiện một đám khe không gian thật nhỏ. Hắn lập tức để cho Rồng Yêu Vương rơi xuống mặt đất và đi theo đám lãnh chúa vừa tới nơi đây. Nơi tầm mắt hắn quét tới, cơ hồ tất cả đều là bóng dáng vội vàng tới lui, binh chủng bên người bọn họ cũng đủ các loại hình. Mau! Nhanh lên! Phía trước lại có một đám nhãi nhép Đại Lục Nguyên Sát xông vào, chúng ta mau qua hỗ trợ. Lúc này, đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh lo lắng của lãnh chúa khác, hấp dẫn ánh mắt Lâm Hữu nhìn sang. Chỉ thấy ở nơi hai đội ngũ va chạm, đột nhiên bên thế giới nguyên sát lại xuất hiện lượng lớn lãnh chúa cấp 6, cấp 7 và cực nhiều binh chủng, lập tức đè ép đám lãnh chúa bên này. Đi, chúng ta cũng qua nhìn. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn lập tức mang theo Linh Tịch và đám thực vật khác theo chân đám lãnh chúa này, vội vàng lao lên chiến tuyến hỗn loạn phía trước. Trong phút chốc, mùi máu tươi gây mũi đập thẳng vào mặt. Bên tai không ngừng vang vọng tiếng nhóm lãnh chúa hét hò. Giết! Giết sạch đám chó con Đại Lục Nguyên Sát. Xông lên cho ta. A, đây là lần đầu tiên Lâm Hữu lạc vào cảnh tượng kịch liệt như chiến trường này, hắn lập tức bị một màn trước mắt làm kinh sợ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã thấy một thanh niên tuấn lãng cưỡi bỉ mông khổng lồ đang lao tới khu vực giao chiến giữa hai bên, đột nhiên giơ đại kiếm trong tay lên cao, phát ra một tiếng hét lớn. Các anh em, chuyển sang trạng thái toàn diện xuất kích. Đánh bọn chúng trở về cho ta. Giết! Trong phút chốc, nhóm lãnh chúa bên thế giới nguyên thủy đều hét lớn lên, một đám mở hết các loại quần sáng, trạng thái trở nên điên cuồng. Đúng là thông qua hành động lần này, phe bọn họ đã hoàn toàn chặn đứng được thế công của đại lục nguyên sát. Thanh niên kia chắc là hoàng tử đế quốc Thương Nguyệt trong miệng nhóm lãnh chúa hồi nãy. Không nghĩ tới người này lại là lãnh chúa cấp 7, hơn nữa mấy bỉ mông khổng lồ bên người hắn đều có khí thế bất phàm, rõ ràng đã đạt tới trình độ cấp 8. Mà nhân vật lĩnh quân bên đại lục nguyên sát đối diện, cũng là một vị lãnh chúa cấp 7, hắn mang theo mấy con gấu chiến cấp 8 bên người dẫn đầu xông tới rồi hung hăng va chạm với bỉ mông khổng lồ của hoàng tử Thương Nguyệt. Hay lắm! Binh chủng cấp 8 không nhiều. Hai mắt Lâm Hữu tỏa sáng, hắn lập tức đi vào bên cạnh chiến tuyến, ngoại trừ bản thể, hắn triệu hồi ra toàn bộ hơn 200, 300 binh chủng sinh sản thêm còn lại. Nháy mắt, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều thực vật, lập tức dẫn tới đám lãnh chúa quanh thân hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bên này. Hử! Hoàng tử Thương Nguyệt đang chỉ huy binh chủng chiến đấu, cũng nhìn về phía Lâm Hữu, trong mắt ẩn chứa tia kinh dị nhẹ nhẹ. Sao đột nhiên trên chiến trường lại xuất hiện nhiều binh chủng thực vật như vậy, thậm chí số lượng còn nhiều hơn một lãnh chúa cấp 7 như hắn? Nhưng không đợi hắn quan sát quá lâu, binh chủng gấu chiến trước mặt hắn phát ra một đợt trống giận, đột nhiên trên người bọn chúng bốc lên một mảnh ánh sáng đỏ, lại một lần nữa chèn ép bọn họ. Trong nháy mắt, binh chủng đại lục nguyên thủy thương vong thảm trọng, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu tan tác. Ha ha ha! Đám phế vật thế giới nguyên thủy! Các ngươi không thể thắng được chúng ta đâu. Lãnh chúa chỉ huy gấu chiến đầu lĩnh kiêu ngạo cười to. Lần này chiến đấu thay đổi quá bất ngờ, rõ ràng số lượng lãnh chúa đại lục nguyên sát chiếm ưu thế hơn một ít. Tuy hoàng tử Thương Nguyệt không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể nắm chặt hai đấm, dần dần lui lại phía sau, chuẩn bị tìm cơ hội sẽ tiến hành lao đến. Ngay lúc đó, đột nhiên trong đám người thế giới nguyên sát truyền đến một mảnh rối loạn. Sao lại thế này? Tại sao ở đây xuất hiện nhiều hạt giống bồ công anh thế? Ở chỗ ta cũng có, hình như chúng bị gió thổi qua. Cẩn thận! Đám hạt giống bồ công anh ấy biết hút máu. Lãnh chúa đại lục nguyên sát kinh hô liên tục, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện chỗ không đúng của đám bồ công anh kia, vậy mà tất cả bồ công anh đều đang hút máu tươi của bọn họ và binh chủng. Càng đáng chết hơn, sau khi hạt giống bồ công anh hút đủ máu tươi, chúng lại nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một cây bồ công anh trưởng thành rồi tiếp tục khuếch tán ra bốn phía bên ngoài. Một màn quỷ dị này lập tức khiến đội ngũ nguyên sát rơi vào rối loạn. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn thứ này không gây thương tổn trí mạng, nhưng cũng mang tới cho đại lục nguyên thủy bên này một cơ hội thở dốc. Hoàng tử Thương Nguyệt chấn động tinh thần, hắn lập tức giơ cao đại kiếm trong tay. Mọi người nghe lệnh. Toàn lực phóng ra. Giết! Trong giây lát, tiếng gào to giết chóc lại nổi lên, thế cục tiếp tục chuyển biến lần thứ hai. Mà Lâm Hữu ẩn trong đám người, cũng thừa dịp rối loạn để cho nhóm thực vật tiến hành đánh lén, giải quyết một đám binh chủng che ở phía trước. Ngay khi nhìn thấy đội ngũ nguyên sát xuất hiện chỗ hổng, hắn lập tức nhìn lên không trung ra hiệu cho Rồng Yêu Vương đang chờ đợi thời cơ. Rồng Yêu Vương thu được mệnh lệnh, lập tức dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình đánh văng binh chủng bay bốn phía, mang mấy con nấm độc ôn dịch trên lưng bay lên trời cao. Chỉ chốc lát sau, một đám khuẩn nấm ẩn chứa khí tức ôn dịch từ bầu trời rơi xuống dưới, vị trí vừa vặn lại là giữa khu vực đông đúc nhất bên thế giới nguyên sát. Cẩn thận đám khuẩn nấm này. Bên trong có độc. Mau. Nhanh ngăn trở, tuyệt đối không để đám khuẩn nấm này tiếp tục rơi xuống. Bên trong đội ngũ nguyên sát, có lãnh chúa hệ thực vật nhận ra nấm độc ôn dịch, ngay sau đó bọn họ trực tiếp kêu lên đầy sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lại có binh chủng cứng rắn mở được một con đường đi thông qua đám binh chủng phi hành, lao tới đỉnh đầu bọn họ. Bang bang phanh. Chỉ nghe nổ vang liên tiếp, tất cả nấm độc ôn dịch đều bị chắn trên không trung, liên tiếp nổ mạnh. Nhưng nổ mạnh cũng khuếch tán khí tức ôn dịch, những thứ vật chất này nhanh chóng rơi xuống, đảo mắt một cái đã bao phủ hơn phân nửa đội ngũ phe địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.